Đại Đế Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong hình phòng của hình bộ, những chiếc cửa giấy ngăn cách tiếng mưa rơi, đèn đuốc đã được đốt lên, chiếu sáng hình cụ được xếp bốn phía, khiến cho cả gian phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Từng thi thể mang theo mùi tanh được đặt lên bàn, mặt của thi thể bị che lại. Khi trên đường đi, thi thể đã được dùng băng ướp lạnh nhưng vì trời hè nên vẫn tỏa ra mùi hôi thối. Đoàn Sơn không hề cảm thấy, mà bắt đầu xem xét những thi thể này, lột y phục ra, xem xét các miệng vết thương từ đầu tới chân, không bỏ qua bất cứ cái nào. Nhiều vết thương như vậy ư, Đoàn Sơn nói. Mấy vết thương này có gì để nhìn? Hắc Giáp Vệ đứng bên cạnh nói. Đám gà gáy trộm chó ngũ đấu quân đê tiện đó dùng ám tiễn đả thương người. Chúng ta bách chiến mà chết, chính là vinh quang, Đoàn Sơn nói. Đều chết trong tay ngũ đấu quân. Hắc Giáp Vệ đờ đẫn nói. Đúng vậy, Đoàn Sơn lắc đầu, không lợi hại lắm, lời này nghĩa là sao? Nói ngũ đấu quân không lợi hại lắm, như vậy bọn họ, những kẻ đã chết trong tay ngũ đấu quân thì là cái gì? Hắc Giáp Vệ tức giận, đang định nói thì Đoàn Sơn bỗng a một tiếng, dừng chân trước một thi thể, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động, chính là nó, hắn nói. Rồi giơ tay ấn lên cổ thi thể này. Miệng vết thương đã giữa ra nhưng Đoàn Sơn không chút do dự mà ấn vào. Rồi khám xét xung quanh vết thương đó. Bị xé ra, mùi hôi thối tức thì nồng nặc hơn. Bốc lên từ miệng vết thương. Đoàn Sơn lại như si mê mà cúi người tiếp cận. Híp mắt nhìn miệng vết thương này. Không cần ngửi thấy mùi. Chỉ nhìn cảnh này thôi cũng khiến người ta buồn nôn. Đang làm gì vậy? Hắc Giáp Vệ đứng một bên nhíu mày, chỉ một miệng vết thương, vết cắt hoàn hảo, đây cũng vậy, chẳng lẽ đây là một phát giết năm, nhìn Đoàn Sơn còn đang tra xét qua lại mấy thi thể này. Miệng thì lào bào, Hắc Giáp Vệ kia có lẽ nghe rõ, cũng bước tới nhìn năm thi thể này, nói, năm người này quả thật bị giết cùng nhau, bị đám ngũ đấu quân kia mai phục. Đoàn Sơn đứng thẳng người dậy, nhìn hắn và nói. Năm người này bị một chiêu giết chết, Hắc Giáp Vệ kia tỏ ra không quan tâm, không có gì là không thể, dù sao hắn là đốc, thì ra là hắn. Đoàn Sơn đương nhiên cũng biết người này, nghiêm mặt hỏi, hắn ở chỗ nào? Hắc Giáp Vệ nói, dốc núi phía tây bên ngoài thành Trường An. Trong đêm mưa, thư phòng của Tống Nguyên sáng đèn, Tống Nguyên lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà. Đi qua đi lại, rồi dừng chân, khuôn mặt hơi méo mó, nói, ngươi định đi đâu? Đoàn Sơn nói, đã tìm được hung phạm giết chết Tông Chu, chính là đốc của ngũ đấu quân, mà còn đang ẩn núp ở gần thành Trường An. Tống Nguyên chau mày, nói, đã bảo là bọn chúng mà, việc sâu ria, không cần quan tâm, ngươi đi chóc nã hung phạm gì chứ, việc đó cứ để Hắc Giáp về, rồi xoa cánh tay đã tê dần, nói. Cái đám Dương Nghiệt Huỳnh Sa Đạo chết tiệt này, cứ trời mưa là cánh tay hắn đau, không tài nào ngủ nổi. Còn nữa, nếu muốn bắt đốc, không cần phải đi thành Trường An. Tống Nguyên lại nói, hắn chắc sẽ tới Huỳnh Sa Đạo. Đoàn Sơn hỏi, vì Ngọc Tỷ à? Tống Nguyên nói, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm Ngọc Tỷ, nơi chúng ta nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, cơ hội mà chúng ta nghĩ ra. Hắn cũng sẽ đoán được. Đoàn Sơn nói, vậy ta cũng đi, không phải để xem kẻ được xưng là Minh có tần ám có đốc trong quân năm đó liệu có thể sánh ngang với Tần Đàm Công hay không. Tống Nguyên nói, đi đi, mang nhiều người vào, bày ra thiên la địa võng, làm cho hắn có chắp cánh cũng không thoát được. Đoàn Sơn đi về, mưa to hóa thành mưa nhỏ. Tống Nguyên vẫn không thể ngủ được. Tiếp tục dạo bước, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người không cần bẩm báo mà có thể tới nơi đây thật chẳng có mấy. Tống Nguyên kinh ngạc quay đầu thì thấy Tống Anh gặp ô bước tới. Anh, muộn như vậy sao con còn chưa ngủ? Tống Nguyên vội hỏi, khá bất an, có chuyện gì, có phải hồ tử làm ồn đến con không? Tống Anh lắc đầu, mỉm cười, không đâu, hồ tử đã ngủ, con vẽ tranh nên mới ngủ muộn. Tống Nguyên nói, đừng có cố quá, Tống Anh nói, con biết, cha đừng lo, Tống Nguyên mỉm cười, gật đầu rồi nói, anh Nhi rất có chừng mực, cha không lo,